Chương 2659, đánh mất thần trí Ninh Hú, 2. Nhất thời ngây người, để Mộ Nhan quên tránh né. Âm lãnh năng lượng nháy mắt đụng chạm lấy làn da của nàng mặt ngoài. Chỉ một thoáng, giống như là bị ném tiến trong nước đá, thấu xương lạnh, ngay cả mỗi một giọt máu đều đông kết. Chỉ là đụng chạm lấy một chút xíu, cũng đã là như đi a ngu cờ giá lạnh. Nếu như cái kia năng lượng hoàn toàn đem mình bao phủ Mộ Nhan có chút chừng lớn hai mắt, thể nội linh lực điên cuồng điều động, thế nhưng là không kịp không còn kịp rồi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân kiếm vù vù. Một cỗ ấm áp như thanh trúc khí tức bao phủ lại toàn thân của nàng. Lạc Vân Tiêu đưa tay kéo một cái, đưa nàng từ Ninh Hú giảng buộc bên trong tu mở cách ra, bảo hộ ở sau lưng. Nhưng mà, kia âm lãnh năng lượng, phảng phất như là vô khổng bất nhập. Trực tiếp xuyên thấu Lạc Vân Tiêu kiếm võng, chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, một đạo hồng mang tại Lạc Vân Tiêu đáy mắt xẹt qua. Tiểu sư thúc, ngươi thế nào? Mộ Nhan trơ mắt nhìn thấy Lạc Vân Tiêu thay hắn tiếp nhận Ninh Hú công kích, nàng chỉ đụng phải một chút xíu, cũng biết kia ấm lãnh năng lượng không có nhiều dễ chịu, tiểu sư thúc lại là bị đánh trúng nhiều như vậy. Trở về Lạc Vân Tiêu câm lấy cuống họng, nghiêm nghị nói, các ngươi bảy cái, toàn bộ trở về trong trận. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, thật giống như đang liều mạng để nén cái gì. Ninh Hú lúc này lại đã mắt đỏ từ dưới đất một lần nữa đứng lên, hai mắt của hắn không có tiêu cự, phẫn nộ mà cừu hận mà nhìn xem Lạc Vân Tiêu. Trên mặt là điên cuồng sát ý, ma khí, ta từ trên người ngươi cảm nhận được ma khí, ngươi quả nhiên nên giết, chỉ cần giết ngươi, nàng mới có thể sống sót, chỉ cần giết ngươi, nàng liền sẽ một lần nữa trở lại Ninh gia ma đầu, ngươi đi chết đi. Gầm lên giận dữ, nương theo lấy huyết mang lấp lóe thí ma kiếm, đâm thẳng Lạc Vân Tiêu. Lạc Vân Tiêu thân hình khẽ động, dường như muốn né tránh, muốn điều động bản mệnh kiếm. Nhưng vừa mới động tác, sắc mặt của hắn lại một mảnh trắng bệnh, ngạnh sinh sinh nhận nhẫn lại. Phốc, kia là trường kiếm vào thịt thanh âm. Thí ma kiếm trực tiếp đâm vào Lạc Vân Tiêu ngực, ly tâm bẩn chỉ có một tấc xa. Máu tươi tuôn trào ra. Thí ma kiếm bên trên hồng mang quan xoắn lấy liệt diễm, thiêu đốt kia chạy xuôi huyết dịch cùng xé rách huyết đủ. Tiểu sư thúc Mộ Nhan bảy người thấy cảnh này cơ hồ khỏe mắt. Bọn hắn rốt cuộc không lo được tiểu sư thúc mệnh lệnh, từ cửu cung bắt quái trận bên trong trở về mà ra, hướng bên này xông thẳng lại. Lạc Vân Tiêu quát chói thai một tiếng, trở về các ngươi không nghe lệnh sao? Nhưng mà lúc này, ai còn nghe hắn? Tiểu sư thúc mệnh đều muốn không có, còn tôn cái gì sư nặng cái gì đạo, chỉ là, còn không đợi bọn hắn tới gần, Ninh Hú kiếm thứ hai đâm ra. Một kiếm này, so trước đó càng hủy thiên diệt địa, càng kinh tâm hơn động phách. Mà Tiêu Diêu Môn đám người căn bản không kịp đổi tới. Liền ngay cả tốc độ nhanh nhất Lăng Vũ Xanh, QNZ bởi vì lúc trước bị trọng thương, lúc này chưa thể khỏi hẳn. Chỉ có Mộ Nhan, chỉ có phát động bộ bộ sinh liên Mộ Nhan. Thân ảnh của nàng tựa như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ, trở lại xuất hiện đã tại Lạc Vân Tiêu trước mặt. Lạc Vân Tiêu từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ. Mộ Nhan, tránh ra thất tuyệt kiếm ra, cầm âm sôi sục linh lực trong cơ thể, tiên lực cùng huyền lực điên cuồng vận chuyển. Bên hai truyền đến thất hoàng phẫn nộ ga ho the tờ, quân Mộ Nhan ngươi điên rồi, kia là thí ma mở giết, không phải ngươi bây giờ đỡ được. Bản mệnh kiếm gãy, ngươi cu nở dê không sống nổi. Mộ Nhan ánh mắt quyết tuyệt, một hướng không hối hận. Cầm âm gột rửa ở giữa, một loạt thần nhạc sư kỹ năng tất cả đều quăng ra. Không đỡ qua. Làm sao biết cản không được ba còn có A tấu chương xong.